Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 153, bắn chết Tam thái tử. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhưng vào lúc này, hầu như không có nói qua thế nào nói đạo đức, Thiên Tôn lên tiếng. Trong giọng nói lại có một tia sát cơ. Chấm, có tội gì à? Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ vẻ kinh ngạc, phảng phất không chút nào nhớ kỹ phía trước chuyện. Phải không? Đạo đức Thiên Tôn suy cười một tiếng, nói, cũng được, ta cũng liền không tính toán với ngươi. Thế nhưng kế đó chuyện ngươi cần phải làm tốt. Chẳng lẽ là, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết là cái gì sự tình? Thử thăm dò hỏi, ngươi lỗ tai nhưng thật ra vô cùng nhọn sao? Không sai, lần này đánh cờ, ngươi chính là có khả năng nhất dẫn dắt đạo giáo đi thắng lợi cái kia. Đạo đức Thiên Tôn thản nhiên nói, tuyển trạch Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên không phải tùy tiện làm ra quyết định, mà là trải qua thâm tư thục lự. Ngọc Hoàng Đại Đế có thể lấy con kiến hôi thân tính kế chính mình ba vị thánh nhân lâu như vậy. Nhóm người mình thậm chí còn không hay biết thấy. Chỉ bằng vào như vậy tâm kế, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đủ để ở thiên địa đặt chân. Cũng là nguyên nhân chính là như vậy, nhóm người mình mới có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Lưu hắn một mạng, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái. Không nói gì, hắn đang các loại, chờ Tam Thanh hứa hẹn cho hắn chỗ tốt. Quả nhiên, đạo đức Thiên Tôn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc không nói. Khóe miệng đúng là lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Ngọc Hoàng Đại Đế quả nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Lại còn có thể như vậy trầm trụ khí. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng cười cười. Nói, nếu không phải như vậy, làm sao có thể ngồi an ổn. Ngọc Hoàng Đại Đế một câu nói, liền đem hắn từ ngàn năm nay từng trải nói toạc ra. Từ ngàn năm nay, hắn vô thì vô khắc lo lắng nữa cùng với chính mình tình cảnh. Bởi vì hắn biết, chính mình tuy là quý phi Ngọc Hoàng Đại Đế, thế nhưng kết quả là lại cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Chỉ cần Tam Thanh khoát tay liền có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Quyền lực như thế, cũng không phải là hắn mong muốn. Đạo đức Thiên Tôn tựa hồ là nhìn thấu Ngọc Hoàng Đại Đế ý tưởng một dạng. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Nói, việc này nếu thành, ta không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí có thể thả ngươi tự do. Đạo đức Thiên Tôn nói thế vừa nói ra khỏi miệng, liền lòng tin tràn đầy mà nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn không phải tin tưởng, Ngọc Hoàng Đại Đế vào lúc này còn có thể không động tâm. Chê cười, các loại, chờ lão tử thành thánh, còn cần ngươi cho ta tự do. Ở Ngọc Hoàng Đại Đế đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cách đó không xa, Sesomaru tay thuận cầm Hiên Viên cung, tay trái mới vừa buông ra dây cung. Bọn họ chỗ đã thấy chính là một vệt kim quang bắn về phía Na Cha một màn. Chê cười, hắn Sesomaru há lại sẽ bởi vì Tam Thanh mà buông tha báo thù. Kẻ phản bội, phải chết, nếu như bình thường hắn không có bản lãnh kia đối kháng Tam Thanh cũng thì thôi. Thế nhưng hiện tại hắn không chỉ có đủ để khiến thánh nhân kiêng kỵ thực lực. Trọng yếu hơn là, hắn là yêu tộc trong một thành viên. Nữ Hoa Nương Nương đã xuất thế, đồng thời đưa ra một hồi ba phương bác dịch. Hắn không phải tin tưởng Nữ Hoa Nương Nương không phải sẽ bảo vệ mình. Bởi vì chuyện liên quan đến yêu tộc tiền đồ, dù nói thế nào, Nữ Hoa Nương Nương cũng là yêu tộc một phần tử. Đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được. Hỗn trướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới ở chính mình đã nói rõ muốn đảm bảo Na Cha sau đó. Sesomaru lại còn dám ra tay. Này rõ ràng chính là trần chuồng vẽ mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đè nén tức giận trong lòng, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Sesomaru thanh âm lạnh như băng truyền tới. không có ích lợi gì. Chỉ cần ta một ngày bất tử, Na Cha hắn liền lúc nào cũng có thể chết ở tay của ta. Uy hiếp, cái này tỏ rõ là đang uy hiếp chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái trán gân xanh nổi lên, nếu là bị thánh nhân trong ý một cái đối đãi như vậy, hắn cũng sẽ không khí thành như vậy. Vấn đề là một con run dế cư nhiên cũng cảm giác như vậy nói chuyện cùng chính mình. Thế nhưng nếu muốn làm cho hắn thực sự giết Sesshomaru, hắn thật vẫn không dám. Cái này Sesshomaru rõ ràng nhất định là yêu tộc có khả năng nhất thành thánh một vị. Bên ngoài tầm quan trọng thậm chí khả năng không phải với mấy phe Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính mình nếu thật giận dữ chi tướng bên ngoài chém giết, nói không chừng nữ oa giận dữ chi sẽ trực tiếp đến Phật giáo trận doanh đi. Đến lúc đó khả năng liền hối tiếc không kịp. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lần nữa khẳng định nữ oa cũng sẽ không vì một cái đã chết rơi ra hỏa trở mặt với mình, thế nhưng hắn không dám đánh cuộc. Nhưng vào lúc này, Đa Bảo Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói, một cái nho nhỏ Na Cha mà thôi, coi như làm cho bị giết thì đã có sao, không bằng tặng cho hắn, dùng một cái Na Cha, đổi lấy nữ oa không ngã về Phật giáo trận doanh một bộ phận lợi thế. Tính thế nào cũng là đáng giá, nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hơi khó, nhưng mà cái gì à? Vì ngươi cái gọi là mặt mũi chúng ta sẽ cùng nữ oa quyết liệt sao? Lúc trước vậy chèn ép yêu tộc đã va chạm vào nữ oa lằn danh. Nếu không, ngươi cho rằng hắn sẽ ra tới sao? Đa Bảo Thiên Tôn giọng nói không chút nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu mặt mũi. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có một chút sắc mặt giận dữ. Ngược lại trong thần sắc tràn đầy làm khó dễ. Đa Bảo Thiên Tôn thấy thế, thở dài, truyền âm nói, hiện tại chúng ta không thể lại gây thêm rắc rối, nhất là tại loại này trọng yếu thời điểm. Đợi chuyện chỗ này, người nghĩ thế nào tìm về mặt mũi liền làm sao tìm được. Chỉ cần chúng ta thắng, yêu tộc, người tới hủy diệt đều có thể. Đa Bảo Thiên Tôn giọng nói đã bắt đầu hòa hoãn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi trầm tư. Chợt thân thể lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, thực tế lại cũng bất quá là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Sesshomaru thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu thất, khóe miệng không khỏi chậm rãi câu dẫn ra, kéo đại kỳ thét to, cảm giác chính là thoải mái a. Mà Na Cha cũng là vừa vặn tương phản, hắn sắc mặt trắng bệch. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất ở trước người hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã tại mà, nghiêm trọng tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, cho nên ngay cả né tránh cũng không thèm nghĩ nữa. Thánh nhân đều ở đây Sesshomaru bức bách nhượng bộ, hắn lại có năng lực gì không cho Sesshomaru giết mình, còn như chạy trốn vừa nói càng là chuyện tiếu lâm. Ở một gã cung tiễn thủ trước mặt chạy trốn, há lại không phải là muốn chết. Phụ thân, hài nhi tới bồi ngươi. Na Cha nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đúng là nói ra câu kia hắn vẫn muốn gọi. Lý Tĩnh muốn nghe, hắn lại không gọi được xưng hô. Nhưng là hắn bây giờ gọi, nhưng không ai đáp lại hắn. Hết thảy đều đã chậm, kim quang càng ngày càng gần. Nhất khắc đã đem vọt tới trước mặt mình. Na Cha khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tự giễu tiểu ý. Nhất khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.